Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1919, chương 1919, Trấn Tiên Đại Trận. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, quả thật. Có chút bản lãnh, như vậy một kích, đều bị Dịch Tiểu Phi hóa giải. Bất quá thời khắc này Cửu Khung Sơn, không những không có tức giận, ngược lại cảm thấy càng ngày càng có ý tứ. Hắn ngược lại là muốn thật tốt xem, Dịch Tiểu Phi cực hạn ở địa phương nào. Trừ những thứ này ra thủ đoạn, căn cứ hắn giải trừ, Dịch Tiểu Phi hẳn còn có Thiên Táng Bảo Tháp, không có dùng đi ra. Bất quá, đối với Thiên Táng Bảo Tháp, hắn đã có phòng bị. Bọn ta đuổi bắt Chân Võ Tiên Tông phản đồ, người nào dám ra tay, ta Chân Võ Tiên Tông một cái bất quá thả qua. Quả Tiên Vương tranh đoạt là một chuyện, mà Dịch Tiểu Phi chính là một chuyện khác. Ngược lại Quả Tiên Vương ở Dịch Tiểu Phi trên mình, đối với người Chân Võ Tiên Tông mà nói, đổ là một chuyện tốt. Vèo, vèo, vèo, Chân Võ Tiên Tông những thứ khác 11 vị tiên quân giờ phút này cũng bay tới. Mà đây thời gian, Mạc Hà trên đã không có tiên quân dám ra tay. Quả Tiên Vương tranh đoạt đã hoàn toàn diễn biến đến Chân Võ Tiên Tông tông môn sự việc. Đây nếu là nhúng tay, Chân Võ Tiên Tông thật giáng tội xuống, cho dù là tiên vương cường giả cũng không chịu nổi, huống chi là tiên quân bọn họ. Dịch sư đệ, người thân là Chân Võ Tiên Tông đệ tử, vốn nên là thật tốt tiền đồ, người ngàn không nên vạn không nên, chính là giết cốc hách tiên quân. Ngô Vĩnh nhìn về phía xa xa Dịch Tiểu Phi, hắn ngược lại là bội phục Dịch Tiểu Phi. Lấy Dịch Tiểu Phi hôm nay thiên tư, đều có thể tiến vào Chân Vũ Các, càng bị luyện khí các tiên quân, tiên vương coi trọng, có thể hắn giết người, chính là Cốc Hạo Tiên Vương con. Chân Vũ Các Cốc Hạo Tiên Vương cũng không phải là thông thường tiên vương cường giả, không nên để cho hắn chạy. Ra tay đi. Dịch Tiểu Phi thương thế chuyển tới Hỗn Nguyên Ba Thân trên mình. Cửu Khung Sơn giờ phút này hoàn toàn không thèm để ý, hướng 11 người phân phó xuống tới, mà ngay sau đó, 11 người động, đều là bắt đầu bức tranh động tiên văn. Một khắc sau, 11 người xuất hiện ở 11 phương hướng, ngồi xếp bằng xuống, đem Dịch Tiểu Phi cùng Cửu Khung Sơn vây lại, kinh người thiên địa linh khí bao phủ xuống, tiên văn dưới dẫn động Trấn Tiên Đại Trận. Cái này còn là 11 vị tiên quân bố trí tới, đây hoàn toàn chính là một cái bền chắc không thể gãy nhà tù. Đem Dịch Tiểu Phi trấn phong ở bên trong, lấy Dịch Tiểu Phi vận dụng Thiên Táng Bảo Tháp đều khó thoát đi ra ngoài. Nhất là cái này Trấn Tiên Đại Trận, ở bên trong Cửu Khung Sơn còn có nhất định thực lực gia trì, đó không thể nghi ngờ liền càng kinh khủng hơn. Dịch Tiểu Phi nhận ra thuộc về Chân Võ Tiên Tông Trấn Tiên Đại Trận, ở Mạc Hà trên không thiếu tiên quân giống vậy nhận ra được. Một cái kim tiên lại có thể làm cho Cửu Khung Sơn như vậy đối đãi với người này Chân Võ Tiên Tông, không luyến tiếc giết sao? Trước cùng Dịch Tiểu Phi có tiếp xúc qua, một cao một thấp vậy cầu tượng tiên quân, một kích ruộng am hiểu xóa. Nhìn một màn này, trong Lôi Châu tổng sẽ xuất hiện một ít nghịch thiên kim tiên, nhưng bọn họ rất nhiều chẳng qua là nghe. Hôm nay rốt cuộc thấy được một người chỉ như vậy xuất hiện ở bọn họ trước mặt, bọn họ thân làm tiên quân cũng không ngăn nổi. Dịch Tiểu Phi một cái kim tiên lúc trước còn cản lại, bây giờ càng làm cho Cửu Khung Sơn cùng Chân Võ Tiên Tông 11 vị tiên quân vận dụng Trấn Tiên Đại Trận, như vậy cử động là hoàn toàn không cho Dịch Tiểu Phi một tia cơ hội. Mà đối với Mạc Hà gia, vậy trông chờ muôn vàn tu sĩ mà nói, hoàn toàn không biết cái gì Trấn Tiên Đại Trận, đối với bọn họ mà nói, nhìn thấy chỉ có một vị kim tiên, lại muốn đối mặt 12 vị tiên quân. Đây là nhiều điên cuồng sự việc. Huống chi cái này 12 vị tiên quân trong, không ít người đã nói, trong đó 3 người đó là tiên quân trên bảng người xuất sắc. Ngô Vĩnh tiên quân, tiên quân bảng hạng 28. Lương Long tiên quân bảng hạng 26. Người cuối cùng chính là Cửu Khung Sơn tiên quân bảng đứng hàng 21 tồn tại. Kim tiên ở một cái tiên quân trước mặt, cũng một con đường chết. Bây giờ là 12 người, mà đây cái bị nhằm vào kim tiên, đã là ở trong Lôi Châu, hoặc nhiều hoặc thiếu, có chút nghe tiểu tử. Một cái có thể tiêu diệt tiên quân kim tiên, bây giờ liền chân chân thiết thiết xuất hiện ở Mạc Hà trên. Cái này Dịch Tiểu Phi, dù là hôm nay chết ở Mạc Hà trên, cũng phải danh chấn Lôi Châu liền đi. Trong đó một bên, một vị huyền tiên ông già nhìn vậy Dịch Tiểu Phi bóng người, hắn ánh mắt kinh người vô cùng, giờ phút này nhìn thuộc về Dịch Tiểu Phi hình bóng, không khỏi có kích động. Dẫu sao, một cái kim tiên có thể làm được hết thảy các thứ này, hoàn toàn là vượt ra khỏi hắn nhận biết. Dù là đến nơi này cùng tuyệt cảnh, vẫn có thể đứng ngạo nghễ ở trên bầu trời, đủ để cho người bất kỳ động dung. Chẳng qua là cảnh giới chênh lệch thiên đại. Hơn nữa chân võ tiên tông hôm nay 12 vị tiên quân, căn bản cũng không muốn cho người này đường sống. Thiên kiêu cũng được, có thể ở trong Lôi Châu lưu danh đã rất tốt. Chẳng qua là đáng tiếc, hắn không cách nào lớn lên. Có thể nói, bây giờ người xem cuộc chiến, càng nhiều người hơn là than thở a. Kim tiên cũng có thể đạt tới như vậy chiến lực, nếu là đồng dạng là tiên quân, giờ phút này chân võ tiên tông 12 người, sợ rằng cũng không phải là đối thủ. Bây giờ còn có cái gì có thể thay đổi cục diện? Bọn họ thật không nghĩ ra được. Dịch Tiểu Phi có thể ở Mạc Hà lên còn sống. Dịch Tiểu Phi, ngươi từ phế đi, như vậy ngươi hồi tông sau đó có lẽ còn có một đường sinh cơ. Nếu không, bổn tiên quân hôm nay giết ngươi, chân võ tiên tông cũng sẽ không trách tội. Ngươi tàn sát cùng tông trưởng lão, cùng với đệ tử, tội không thể tha. Cửu Khung Sơn lên tiếng, ở chấn tiên đại trận vô hình gia trì trong, khí thế của cả người trở nên càng ngày càng mạnh, mà bị chấn tiên đại trận nhốt không cách nào chạy trốn Dịch Tiểu Phi, thương thế trên người đã hoàn toàn chuyển tới Hỗn Nguyên Ba Thân lên. Hỗn Nguyên Ba Thân ngược lại là yếu ớt không thiếu, trực tiếp biến mất, tiến vào Dịch Tiểu Phi trong Thiên Táng Bảo Tháp. Hôm nay Dịch Tiểu Phi coi như là khôi phục được trạng thái tột cùng nhất. Hôm nay, cho dù là chết, ta cũng phải đứng Hoàng Triều Cổ Hải chuyện, ta không có sai, cái đó Cốc Hách đáng chết. Nếu là lại cho ta một lần cơ hội, ta còn biết làm như vậy. Dịch Tiểu Phi cất cao giọng nói, đối với chân võ tiên tông rất nhiều đệ tử mà nói, cũng phải nhận là mình sẽ hối hận năm đó làm nơi là. Mà hôm nay, Dịch Tiểu Phi liền phải nói cho bọn họ biết, lại là nói cho toàn bộ chân võ tiên tông, mình không hối hận. Như vậy lời nói, có thể nói, để cho Mạc Hà trên, vẫn là ở Mạc Hà gia, tất cả tu sĩ động dung, ngạo cốt, vang đương đương ngạo cốt, làm nơi là, cả đời làm việc, cần gì phải cúi đầu. Đối với mình chính là vô cùng kiên định, chưa từng dao động qua một tia tín niệm. Tu sĩ nơi là, cần gì phải nói hối hận. Hồ đồ ngu xuẩn, xem ra thật không thể lưu ngươi. Cửu Khung Sơn cười lạnh một tiếng, đối đãi Dịch Tiểu Phi đã là một loại chết người ánh mắt. Nếu là đối phương lấy là bằng vào Thiên Táng Bảo Tháp có thể thoát đi, vậy thì sai hoàn toàn, không có chiến thắng hắn thủ đoạn. Dịch Tiểu Phi căn bản cách không mở được Mạc Hà, mà hắn hôm nay ở chấn tiên đại trận 11 vị sư đệ tiên văn lực gia trì dưới, ở tiên quân trên bảng đủ tiến vào trước 15. Cái này một phần chiến lực, Dịch Tiểu Phi một giới kim tiên, như thế nào sánh bằng? Hắn có chính là nửa bước tiên vương cấp bậc chiến lực. Đây là đối với Dịch Tiểu Phi không thể nghi ngờ là không mang theo một chút hy vọng nghiền ép. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp chế tạo thương này nhé. http://tiuyencv.com/siu-nối-cap-nối-case-gạch-nối-tao-gạch-nối-tsung-gạch-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.